Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Viễn Sơn vốn là người nóng tính, quyết định điều gì là lập tức thực hiện. Cô nhanh chóng gọi người phục vụ thanh toán, rồi vội vàng dẫn Văn Đình Lệ rời khỏi quán cà phê. Văn Đình Lệ vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Hoàng Viễn Sơn tuy phóng khoáng, nhiệt tình, nhưng dường như không để ý phía sau có hai người đàn ông đang theo dõi họ. Nhà họ Lục từng mua hai mảnh đất trong khu Tô Giới Pháp. Hoàng Viễn Sơn nói khi nhảy lên xe, một mảnh để xây trường học, mảnh còn lại là dinh thự. Lục Gia Trang nằm cách trường các cô không xa, lái xe chỉ khoảng 7-8 phút, cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Không biết Lục Thế Trừng có ở nhà không, nhưng phải nói là chúng ta khá may mắn. Nhà họ Lục hiện do vị tiểu công tử này quản lý. Tính tình tuy đặc biệt nhưng dễ tiếp xúc hơn hai người chú của anh ta nhiều. Đặc biệt, Văn Đình Lệ tò mò. Đây là lần thứ hai cô nghe thấy người khác miêu tả Lục Thế Trừng bằng từ này. Anh ấy là người thế nào? Ai? Hoàng Viễn Sơn sững người. Rồi cười, cô nói Lục tiểu công tử à, hừm, người này không phải kẻ tầm thường, ba lời khó mà diễn tả, lát nữa cô tự gặp sẽ rõ. Xe lăn bánh chưa được bao xa, một dinh thự trắng kiểu Pháp đã hiện ra phía trước, con đường hai bên rợp bóng cây ngô đồng, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Hoàng Viễn Sơn dừng xe trước cánh cổng sắt chạm khắc cầu kỳ. Xuống xe và đưa danh thiếp cho người gác cổng. Tôi là Hoàng, đây là cô Văn, chúng tôi có việc gấp cần gặp Lục công tử. Văn Đình Lệ kín đáo nhìn qua cánh cổng. Khu vườn trước dinh thự rộng lớn, con đường xe chạy vòng quanh rất thoáng đãng. Tòa nhà chính trắng toát nằm ở cuối con đường, cấu trúc ngay ngắn, uy nghiêm mà thanh lịch. Ngoài tiếng chim hót líu lo và tiếng nước xóc rách, xung quanh hoàn toàn yên ắng, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa thoang thoảng. Cô đang đoán xem đó là hoa gì thì một người quản gia trung niên bước ra. Cung kính cúi chào họ. Chào cô Hoàng, cô Văn, mời đi lối này. Người quản gia có phong thái rất lịch sự. Họ đi theo ông, vòng qua những dãy nhà và bụi cây, băng qua khu vườn rộng lớn. Khi đến gần đài phun nước, Văn Đình Lệ tưởng rằng đã đến nơi, nhưng bất ngờ một bãi cỏ rộng lớn lại hiện ra trước mắt. Người quản gia đột ngột dừng bước, Hoàng Viễn Sơn và Văn Đình Lệ cũng đứng lại, theo hướng nhìn của ông. Trên bãi cỏ xanh mướt, họ trông thấy một mảng trắng chuyển động kỳ lạ. Nhìn kỹ hơn, đó là một đàn bồ câu trắng, có một người đang cho bồ câu ăn. Người đó đứng quay lưng về phía ánh sáng, nhưng dáng vẻ rất trẻ trung. Cậu chủ Thế Trừng, có khách đến thăm. Người đó lập tức tung hết thức ăn lên không trung, đàn bồ câu bay tán loạn. Anh quay đầu lại nhìn, Văn Đình Lệ khẽ giật mình. Người này có dung mạo vô cùng tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, khí chất nổi bật. Chỉ cần anh đứng yên đó đã gợi lên hình ảnh một bức tranh thủy mặc tinh tế. Suốt bao năm, đây là lần đầu tiên cô muốn dùng từ đẹp để miêu tả một chàng trai. Lục Thế Trừng liếc nhìn Hoàng Viễn Sơn và Văn Đình Lệ, rồi bước đến gần họ. Lục công tử, Hoàng Viễn Sơn cười thoải mái. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục Thế Trừng lấy khăn tay lau khô tay, chủ động bắt tay với Hoàng Viễn Sơn. Văn Đình Lệ thầm nghĩ, cô cứ tưởng Lục tiểu công tử sẽ kiêu ngạo, nhưng anh lại rất nhã nhặn. Bắt tay xong, anh nhìn sang Văn Đình Lệ, ánh mắt như đang dò hỏi. À, đây là cô Văn. Hoàng Viễn Sơn nhanh nhảu giới thiệu. Cô ấy vừa chuyển đến học tại trường vụ thực. Hôm nay, việc chúng tôi bàn với anh có liên quan đến cô Văn. Có vẻ Lục Thế Trừng hiểu rõ quan niệm bảo thủ hiện tại. Thấy Văn Đình Lệ mặc đồng phục học sinh, anh chỉ khẽ gật đầu chào, không bắt tay cô. Gần nhìn hơn, Văn Đình Lệ nhận ra sông mũi của Lục Thế Trừng cao và thanh tú, lông mày rậm vừa phải, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước đen tĩnh lặng, sáng trong như viên ngọc quý. Cô bỗng nhớ lại hôm đó, khi chạy trốn khỏi nhà họ Kiều, cô vô tình va phải một người. Hóa ra, đó chính là Lục Thế Trừng. Dù bị cô đụng ngã không nhẹ, anh vẫn không quên nhặt chiếc châm cài tóc rơi trên đất giúp cô. Trong lòng cô không khỏi nảy sinh thiện cảm, liền khẽ mỉm cười. Chào anh Lục. Lục Thế Trừng liếc nhìn quản gia bên cạnh. Ông liền lên tiếng. Trà đã chuẩn bị xong. Tôi sẽ dâng trà cho cô Hoàng và cô Văn ngay. Lục Thế Trừng khẽ ra hiệu mời. Rồi đích thân dẫn họ tới một gian nhà bên cạnh. Văn Đình Lệ bước chậm lại vài bước. Ánh mắt tò mò dừng trên thân hình Lục Thế Trừng. Người đàn ông này từ đầu đến chân đều toát lên vẻ hoàn mỹ. Dáng người cao ráo, vai rộng nhưng gầy, đôi chân dài, thậm chí đôi tay cũng đẹp hơn người khác. Ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà, sáng bóng. Trên đường đi, Hoàng Viễn Sơn đã không nhịn được mà bắt đầu trình bày ý tưởng của mình. Đây là lần đầu tiên Thượng Hải tổ chức một cuộc thi kịch nói chính thức cho học sinh. Công ty chúng tôi và trường vụ thực sẽ cùng hợp tác, phối hợp với Hiệp hội Điện ảnh Thượng Hải và các trường trung học trong thành phố. Nếu cuộc thi này thành công, sẽ tạo nên ảnh hưởng tích cực sâu rộng trong giới trẻ. Tôi tin rằng đây là cơ hội tốt để phát triển nền điện ảnh Trung Quốc. Lục Thế Trừng lắng nghe, không rõ anh có hứng thú hay không, nhưng vẻ ngoài cho thấy anh rất chú tâm. Lúc này, Văn Đình Lệ mới nhận ra từ khi gặp mặt đến giờ, Lục Thế Trừng chưa hề mở lời. Điều kỳ lạ là Hoàng Viễn Sơn không hề cảm thấy ngạc nhiên về điều này. Khi vào gian chính, Lục Thế Trừng chỉ tay về phía ghế sofa, ý bảo họ ngồi xuống. Dù tuổi còn trẻ, khí chất anh lại rất trầm ổn. Người quản gia mang trà và bánh vào, tất cả đều đặt trên khay đồng trắng. Trà trong cốc mỗi người lại khác nhau. Hoàng Viễn Sơn được phục vụ trà xanh nhạt, còn Văn Đình Lệ là trà hoa kim ngân và hoa hồng, kèm theo vài đĩa bánh ngọt xinh xắn. Hoàng Viễn Sơn không màng uống trà, chỉ hào hứng nói về kế hoạch của mình. Lục Thế Trừng ngồi trên ghế đối diện, tập trung lắng nghe. Mặc dù anh không nói gì, nhưng bầu không khí anh mang lại rất dễ chịu, khiến Văn Đình Lệ từ cảm giác bối rối dần trở nên thoải mái. Anh Lục, đó là lý do hôm nay tôi đến đây. Hoàng Viễn Sơn cười lớn. Đáng lẽ tôi nên hẹn trước, nhưng nghe nói anh sắp về Nam Dương, nên đành mạo muội đến làm phiền. Cuộc thi này có quy mô không nhỏ, muốn tổ chức cho ra dáng thì phải nhanh chóng chuẩn bị. Nếu anh đồng ý để trường vụ thực và Hoàng Kim Ảnh Nghiệp đứng ra tổ chức, tôi còn cần nhờ anh đích thân nói một tiếng với hội đồng quản trị trường. Lục Thế Trừng không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ. Hoàng Viễn Sơn có chút căng thẳng, liếc nhìn Văn Đình Lệ ra hiệu. Cô khẽ nhướng mày, tuy trong lòng rất mong anh đồng ý, nhưng cô biết đây không phải lúc mình lên tiếng. Lục Thế Trừng bắt được ánh mắt của cả hai, khẽ nhìn về phía quản gia. Quản gia liền mỉm cười nói, cậu chủ Lục nói đây là chuyện nhỏ, cậu ấy sẽ viết một lá thư giúp cô Hoàng. Ngày mai cô cầm thư đến gặp hội đồng quản trị trường vụ thực, họ sẽ làm theo ý của cậu ấy. Văn Đình Lệ và Hoàng Viễn Sơn mừng rỡ. Vậy thì không gì tốt hơn. Lục Thế Trừng bước đến bàn làm việc bằng gỗ anh đào, lấy bút máy từ túi áo ra, nhanh chóng viết lá thư rồi trao cho Hoàng Viễn Sơn. Văn Đình Lệ liếc nhìn, nét chữ anh cứng cáp, thanh thoát như chính con người anh. Hoàng Viễn Sơn nắm chặt tay Lục Thế Trừng, cười lớn, anh Lục quả là người hào sảng, rộng rãi nhất mà tôi từng gặp. Tôi thay mặt nền điện ảnh Thượng Hải cảm ơn anh trước. Lục Thế Trừng vẫn không nói một lời, đích thân tiễn Hoàng Viễn Sơn và Văn Đình Lệ ra tới cửa đại sảnh. Anh đứng trên bậc thềm, ra hiệu cho quản gia tiễn khách. Đi được một đoạn, Văn Đình Lệ theo phản xạ quay lại, Đúng lúc thấy Lục Thế Trừng quay lưng bước vào trong. Người này, từ đầu đến cuối, luôn toát lên phong thái nho nhã. Lịch thiệp, lên xe, Văn Đình Lệ không kìm được sự tò mò trong lòng. Hỏi, chị Hoàng, chị không nhận ra vị Lục tiểu công tử này từ nãy đến giờ chưa hề nói gì sao? Hoàng Viễn Sơn đang bận cất lá thư, nghe vậy thì khựng lại. Cô không biết à? Văn Đình Lệ ngạc nhiên. Biết gì cơ? Hoàng Viễn Sơn xoay đầu xe, lái về hướng ban đầu. Đi được một quãng xa mới hạ giọng. Lục tiểu công tử mắc chứng câm lặng. Cái gì? Hoàng Viễn Sơn nhìn cô kỹ lưỡng, như đang đánh giá xem biểu cảm của cô có phải là giả vờ hay không. Chẳng lẽ cô chưa từng nghe về chuyện của nhà họ Lục? Văn Đình Lệ mơ hồ lắc đầu. Anh ấy bị câm bẩm sinh sao? Không, cậu ấy không phải bẩm sinh, chỉ là từ chối nói chuyện. Sự tò mò của Văn Đình Lệ bị kích thích mạnh. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Viễn Sơn bắt đầu kể lại một bi kịch trong quá khứ của nhà họ Lục. Hóa ra, Lục Hồng Tuấn, ông nội của Lục Thế Trừng, là truyền nhân đời thứ hai của gia tộc Lục ở Nam Dương. Ông có ba người con trai. Con trai cả, Lục Khắc Định, là cha của Lục Thế Trừng, do người vợ cả sinh ra. Hai con trai sau, Lục Khắc Ninh và Lục Khắc Kiệm, là con của một tiểu thiếp người Nam Dương. Người phụ nữ này được đồn đại là sắc nước hương trời, khiến Lục Hồng Tuấn say mê ngay từ lần đầu gặp. Bất chấp sự phản đối từ gia tộc, ông cưới bà về làm thiếp và xây hẳn một biệt thự tráng lệ như cung điện để bà ở, hết mực yêu chiều. Yêu ai yêu cả đường đi. Hai con trai của bà cũng được ông hết mực yêu ái. Đặc biệt là cậu út, người có dung mạo rất giống mẹ. Nhưng chớ trêu thay, con trai cả Lục Khắc Định lại là người xuất sắc nhất. Ông sống khiêm nhường, trọng chữ tín, được gia tộc hết lời khen ngợi. Ngược lại, hai người con do tiểu thiếp sinh ra, từ tính cách đến năng lực, đều kém xa anh cả. Nhận thức rõ điều này, Lục Hồng Tuấn dần dồn trọng tâm vào Lục Khắc Định. Ông giao phần lớn công việc kinh doanh cho con trai cả và thường xuyên đưa ông đi dự các buổi tiệc quan trọng do chính quyền địa phương tổ chức. Mọi người trong gia tộc đều ngầm thừa nhận rằng Lục Khắc Định sẽ là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Lục. Tuy nhiên, vào năm Lục Khắc Định mua một mảnh đất tại Groningen, thuộc Đông Ấn Hà Lan, và đưa vợ cùng con trai đến đó để xây dựng một đồn điền cỏ dâu lớn, một bi kịch đã xảy ra. Khi đang chuẩn bị cho kế hoạch dài một năm, một cuộc bạo loạn của bọn cướp nổ ra. Lục Khắc Định cùng vợ và con trai bị bắt cóc trước khi Lục Hồng Tuấn kịp cử người mang tiền chuộc tới. Lục Khắc Định và vợ đã bị sát hại dã man. Chỉ có cậu bé 4 tuổi Lục Thế Trừng may mắn sống sót. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Lục Thế Trừng bị sốc nặng, ngã bệnh một thời gian dài, và từ đó không nói chuyện nữa. Lục Hồng Tuấn mời danh y từ khắp nơi trong và ngoài nước, nhưng không ai có thể giúp Lục Thế Trừng nói lại được. Hoàng Viễn Sơn bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Có người nói năm đó nhóm bắt cóc kia không phải cướp thật, mà là do Lục Nhị Gia và Lục Tam Gia thuê người thực hiện. Cũng có người bảo, Lục Thế Trừng chỉ giả vờ không nói để phòng ngừa hai ông chú hãm hại mình. Văn Đình Lệ dùng mình, thật sự là do họ làm sao? Dù không phải anh em ruột, nhưng đâu cần phải ra tay tàn độc như vậy. Hoàng Viễn Sơn lắc đầu, được cha yêu thương là một chuyện, được tộc nhân công nhận lại là chuyện khác. Nghe nói, hai anh em đó chưa bao giờ được họ Lục thật sự chấp nhận, thường bị gọi là tạp chủng Nam Dương sau lưng. Thêm vào đó, bà vợ cả đã chịu không ít ấm ức từ vợ lẽ, nên họ e rằng khi người anh cả nắm quyền sẽ bị đuổi khỏi gia tộc. Có lẽ vì thế mà họ quyết định ra tay trước. Sau cái chết của Lục Khắc Định, hai người họ quả thực đã hưởng vinh hoa phú quý suốt một thời gian dài. Nhưng sau khi Lục Thế Trừng lớn lên thì Văn Đình Lệ chợt nhớ tới một bài báo cách đây vài năm. Một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Có phải vụ tai nạn xe hơi liên quan đến hai phú thương Nam Dương ở Thượng Hải là nói về Lục Nhị Gia và Lục Tam Gia không? Theo bài báo, Lục Nhị Gia bị hôn mê. Giờ đây mọi sinh hoạt đều cần người chăm sóc. Còn Lục Tam Gia thì trở thành người tàn tật. Đúng là hai người đó. Hoàng Viễn Sơn khẽ ho một tiếng. Sau khi họ gặp nạn, Lục Thế Trừng mới chính thức nắm quyền ở nhà họ Lục. Dù tuổi còn rất trẻ, trong đầu Văn Đình Lệ xuất hiện một giả thuyết táo bạo nhưng cô không dám nói ra. Hoàng Viễn Sơn cũng có vẻ kính nể. Trước đó cô hỏi tôi Lục công tử là người thế nào. Tôi đã nói anh ta không phải người thường. Giờ cô hiểu rồi chứ. Chính là loại người biết nhẫn nhịn chờ thời. Một khi đã hành động thì chắc chắn hạ được kẻ thù. Tính cách như vậy thật khiến người ta phải ngả mũ. Nói xong, cô gãi đầu, nhưng đó chỉ là lời đồn đại thôi. Nghe cho vui, đừng coi là thật. Văn Đình Lệ chỉ vào tai mình, rồi chỉ vào miệng, thận trọng lắc đầu. Sau một lúc, cô không nhịn được hỏi, Lục công tử giờ vẫn không chịu nói sao? Hoàng Viễn Sơn nhún vai. Có lẽ anh ta đã quen với việc không nói, hoặc chấn thương tâm lý từ vụ thảm án năm đó vẫn còn ám ảnh anh ta. Dù sao tôi cũng chưa từng nghe anh ta nói một lời nào. Nhưng bù lại, anh ta có thính giác rất tốt, vì thế khi bàn việc với anh ta không cần lo lắng về giao tiếp. Cô cũng thấy rồi đấy, trong túi áo anh ta lúc nào cũng có một cây bút. Khi muốn nói gì, anh ta sẽ viết ra giấy. Vậy không thấy phiền sao? Phiền ư? Hoàng Viễn Sơn tròn mắt. Ở Thượng Hải, không biết bao nhiêu người muốn làm quen với Lục công tử. Nếu ai thấy phiền, cứ tránh ra, tự khắc có người khác thế chỗ. Lời tác giả, Lục Thế Trừng không phải bị câm, nhưng phải đến chương 66 hoặc 67 mới mở miệng nói. Do bị Văn Đình Lệ kích thích, chắc có bạn sẽ tò mò về chi tiết này, nên tôi tiết lộ trước ở đây. Chú thích, thời kỳ dân quốc, một số trường trung học và đại học đã mở các khóa học tâm lý. Trong hồi ký 100 năm, nhiều người, nhiều chuyện, dịch giả nổi tiếng Dương Ỳ từng kể về trải nghiệm học tại Trung Tây Nữ học ở Thiên Tân. Chúng tôi từng học một khóa tâm lý, dùng sách giáo khoa Mỹ, các khái niệm như vô thức, tiềm thức, phân tích tâm lý đều được học trong lớp đó. Cách chương.